Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm, hắn không dám tiếp tục tiến tới gần nữa, đang định mở miệng, nhưng Vương Lâm đã giơ tay phải chỉ về phía hắn. Dưới một chỉ này, Hứa Lập Quốc kia lập tức kêu lên thảm thiết, phun ra một ngụm linh thể khí lớn, toàn thân gần như trong suốt, thân thể lảo đảo ầm một tiếng va vào vách động ở đằng sau. Ngay khi đụng vào vách động, trên vách động kia liền có cấm chế lói lên, khiến cho Hứa Lập Quốc lại gào lên bị bắn xa. Một chỉ này dường như đã đem tu vi của hắn phế bỏ hết ba thành, khiến cho linh thể của hắn như sắp sửa tan vỡ, mơ hồ có sự tan rã. Nhất là sự đau đớn truyền vào trong tâm thần càng làm cho Hứa Lập Quốc kêu lên thảm thiết. Lúc này, hắn đã cực kỳ hoảng sợ. Hắn đã đi theo Vương Lâm nhiều năm, biết rõ sự tàn nhẫn của đối phương. Hai chữ sát tinh này không phải bỗng dưng mà có. Chủ nhân, ta vì chủ nhân mà lập công, ta vì chủ nhân mà lấy những giọt máu này. Chủ nhân còn nhớ lão tổ của cự ma tộc ở Chu Tước Tinh không? Chủ nhân còn nhớ? Hứa Lập Quốc kêu lên thảm thiết. Hắn đem tất cả những việc mà hắn đã làm vì Vương Lâm vội vàng nói hết ra. Hắn lo lắng nếu mình nói chậm, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Nếu không có những chuyện đó, thì một chỉ vừa rồi sẽ không phải chỉ phế đi ba thành tu vi của ngươi, mà là sẽ hủy diệt hồn phách của ngươi. Trong mắt Vương Lâm tràn ngập hàn quang. Hắn đã từng hứa sẽ đối đãi tốt với người điên kia, nhưng Hứa Lập Quốc này không ngờ lại dám làm bậy, to gan lớn mật. Như hắn đã nói, nếu không có những chuyện kia, thì cho dù Hứa Lập Quốc có đi theo hắn lâu năm, Vương Lâm nhất định cũng sẽ giết hắn. Ánh mắt quét qua, Vương Lâm nhìn về phía Lưu Kim Bưu vẫn còn đang không ngừng run rẩy dập đầu, trong mắt lóe lên sát khí. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lưu Kim Bưu, ngươi đã làm cho ta thất vọng rồi. Ngươi lúc ở Hỏa Tước tộc đã lập công, ta đã từng hứa sẽ thả ngươi đi. Lần này trở về ta vốn muốn để ngươi đi, còn cho ngươi thay mặt ta để tiếp đãi hắn. Thanh âm của Vương Lâm rất lạnh lùng, chậm rãi truyền ra. Thanh âm này giống như là một con gió lạnh tràn ngập động phủ, khiến cho thân thể Lưu Kim Bưu run rẩy kịch liệt hơn, tốc độ dập đầu nhanh hơn, không ngừng đập trán xuống đất ầm ầm. Nhìn Lưu Kim Bưu, Vương Lâm chỉ tay phải về phía trước, chỉ phong gào thét trực tiếp bắn lên người của Lưu Kim Bưu. Thân thể Lưu Kim Bưu run lên, phun ra máu tươi, toàn thân lảo đảo bị bắn đi mấy trượng. Ngươi đã lập công lớn, công lao này vẫn còn, nhưng cơ duyên thì phải bỏ, cũng đừng nghĩ đến tự do nữa. Ngươi hãy ở lại làm nô bộc cho ta 1000 năm. Lời nói của Vương Lâm truyền vào trong tai Lưu Kim Bưu. Lưu Kim Bưu trong lòng cười khổ, sự trừng phạt này đối với hắn cũng có thể nói là chấp nhận được. Phong Tôn, người là Phong Tôn. Đúng lúc này, tu sĩ áo đen Pháp Hoa Tử kia mang theo một vẻ kích động và cuồng nhiệt, lập tức gào lên. Hắn vốn vẫn không chắc chắn, nhưng sau khi nghe Vương Lâm nói ra hai cái tên Vu Tước Tinh và Hỏa Tước Tộc, lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lúc kích động, hắn hướng về Vương Lâm ôm quyền vái một cách thật sâu. Ngay khi lời này phát ra, tất cả tu sĩ còn lại ở xung quanh lập tức lộ ra một vẻ không dám tin, còn có một sự cuồng nhiệt tràn ngập thần sắc, đều ôm quyền kích động vái một cái. Tham kiến Phong Tôn. Nữ tu kia trong lúc sửng sốt, hai mắt hiện lên vẻ sùng kính, cũng như những người khác hướng về phía Vương Lâm ôm quyền bái kiến. Nàng đối với lời nói của Pháp Hoa Tử cực kỳ tín nhiệm, cũng chỉ có Phong Tôn mới có thể có uy áp khiến cho nàng sợ hãi đến như vậy. Ánh mắt Vương Lâm như điện, liếc nhìn thanh niên áo đen kia một cái, chậm rãi mở miệng. Ngươi đã từng gặp ta. Thanh niên kia cực kỳ kích động bước lên phía trước cung kính nói. Vãn bối đã từng ở La Thiên Tinh vực một thời gian. Trận chiến đầu tiên ở Vân Hải năm đó vãn bối cũng ở trong đại quân của La Thiên, đã từng nhìn thấy Phong Tôn từ xa. Vừa rồi, Vãn bối cũng đã nhận được ngọc sản từ Vân Hải, nên đối với hình dáng của Phong Tôn cũng mơ hồ biết được. Hắn vừa nói, vừa nhìn thoáng qua người điên phía sau Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ xấu hổ, muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng cũng khó có thể mở miệng. Vương Lâm trầm mặc, lạnh lùng liếc mắt nhìn hơn 10 tu sĩ trong động phủ này một lượt. Một cái liếc mắt này mang tới cho những tu sĩ kia một áp lực rất lớn, khiến cho bọn họ phải cúi đầu vâng dạ. Thần sắc xấu hổ không dám nói gì. Việc này không được lặp lại nữa. Hồi lâu sau, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, vung tay áo cuốn lấy Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu, mang theo người điên kia. Trong lúc bước đi, một cơn sóng hiện lên bên trong động phủ, dần dần biến mất. Cho đến khi hắn rời khỏi, hơn 10 tu sĩ trong động phủ mới dám ngẩng đầu. Lưng áo của bọn họ đã chảy mồ hôi ướt nhẹp, nhìn lẫn nhau, vẫn còn hoảng sợ. Sách Nhịch Tử, ngươi đã làm được một chuyện tốt nhỉ, nếu ngươi không bắt ta làm việc này, thì sao chúng ta có thể bị Phong Tôn khinh thường như vậy? Ôi, cũng là tại ta bị Hứa Lập Quốc làm nổi lòng tham, không ngờ lại làm ra một chuyện như thế này. Lại đi lập mưu để lừa gạt một người điên. Thần sắc của Pháp Hoa Tử kia cực kỳ xấu hổ, nhìn về phía Vương Lâm biến mất, trong lòng tràn ngập sự hối hận. Vương Lâm là người mà hắn rất sùng kính, hắn luôn luôn mong muốn trong đời có thể có một lần được gặp Phong Tôn. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ được mong muốn kia không ngờ lại có lúc trở thành sự thật, chỉ là lại ở trong hoàn cảnh như thế này. Nữ tử kia sắc mặt cũng xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nói: đều là do Hứa Lập Quốc kia, người này nếu sau này ta có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ phải tính toán với hắn chuyện này. Trong tinh không, Vương Lâm chậm rãi tiến về phía trước. Lưu Kim Bưu và Hứa Lập Quốc đã bị hắn thu vào trong không gian chứ vật. Những giọt máu màu vàng mà họ lấy được cũng đã bị Vương Lâm lấy lại hơn phân nửa. Ở phía sau hắn là người điên vẻ mặt đang mếu máo, vẫn còn ở đó nói lăng nhăng không ngớt. Chuyện lần này đã khiến cho người điên kia nhớ rất kỹ. Lòng người hiểm ác mà còn có linh thạch và ngân lượng kia rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Sau này nếu có linh thạch và ngân lượng, nhất định phải tính toán cẩn thận, không thể tiêu lung tung một chút, cũng không thể hoang phí, không thể hoang phí. Ngay cả Vương Lâm cũng không ngờ tới những chuyện lần này đã khiến cho tính cách của người điên kia có một chút thay đổi. Thật là đối với linh thạch và ngân lượng sau một vài ngày đã đạt tới một mức độ cực kỳ keo kiệt, gần như khiến người khác phải phát điên lên. Nghe người điên kia ở đằng sau không ngừng nói lung tung, trong lòng Vương Lâm tự nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu liếc nhìn người điên kia một cái, mơ hồ cảm thấy cái bộ dạng của đối phương hiện giờ, nhất là cái miệng nói liến thoáng kia dường như rất giống một người. Người đó trong thái cổ tinh thần ở giới ngoại hắn chỉ gặp có một lần, gần như đã quên mất rồi. Vương Lâm lắc đầu mỉm cười, cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng hoang đường, không suy nghĩ về việc này nữa, mà hướng về phía Chu Tước Tinh chậm rãi đi tới. Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1569. Chu Tước Tinh. Tinh không vô cùng yên tĩnh như một vùng biển đen kịt, không có chút sóng gió đang say ngủ. Những điểm tinh quang giống như đôi mắt chớp chớp, làm trái tim người xa quê thêm mưu nhớ. Nhất là những người đã không còn người thân, đôi mắt xa xa kia lại càng trở nên mơ hồ, hóa thành sự bi thương và tưởng niệm, đọng lại thật sâu trong lòng không tiêu tan, trở thành một tiếng than thầm. Tu sĩ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng có cảm giác nhớ nhung và không đành lòng. Bọn họ bắt nạt ta, ngươi trừng phạt nhẹ quá. Ta muốn biến Hứa Lập Quốc kia thành con heo con, không đúng, biến thành lá cây, sau đó để ta giẫm đạp. Ta muốn giẫm chết hắn, còn cả tên Lưu Kim Bưu kia. Hắn không ngờ cũng có gan gạt ta.